Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 103, cover girl chính là ngươi. Góc truyện audio.com. Lăng Tổ Nhi cũng không phải đối với Hoắc Văn Tuấn nhất kiến trung tình. Chỉ là đơn thuần muốn cùng như vậy khó gặp đẹp trai nhận thức một hồi mà thôi. Đương nhiên, hỗn người mẫu vòng nàng tư tưởng vẫn có chút mở ra. Nếu như có cơ hội, cũng không ngại ăn ăn một lần cỏ non. Nhưng không nghĩ đến trong lòng mình cỏ non lại mời nàng đập bìa ngoài chiếu. Thật giống ngươi còn là một học sinh chứ. Lăng Tổ Nhi ánh mắt có chút ngờ vực, không có ngay lập tức trả lời. Đáy lòng bản năng sản sinh một tia đề phòng, thậm chí suy đoán đối phương có thể hay không là một tên lừa gạt. Ở người mẫu trong vòng chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Theo bản năng liền muốn cự tuyệt, Hoắc Văn Tuấn nhìn tuy rằng không giống như là tên lừa đảo, nhưng lại thực sự rất khó cùng người mẫu có liên quan ngành nghề liên hệ tới. Lẽ nào là cha mẹ hắn hoặc trong nhà thân thích có người làm tạp chí? Lăng Tổ Nhi cũng chỉ có thể như thế suy đoán. Trong lòng không khỏi có chút do dự. Hoắc Văn Tuấn nhìn ra nàng chần chờ. Lúc này cười nói. Đã quên tự giới thiệu mình. Ta ngoại trừ là cùng lệnh muội như thế học sinh ở ngoài. Vẫn là một nhà tạp chí xã ông chủ. Dưới tay vừa vặn có một bản sắp được bày bán tạp chí. Hiện nay còn không có tìm được thích hợp cover girl. Hôm nay nhìn thấy Lăng tiểu thư đúng là cảm thấy khá là thích hợp. Cho nên mới mạo muội mời. Không biết ý của ngươi như thế nào. Hắn cũng không hề nói dối. Lúc trước Hoàng Chiêm tìm một cái có người nói là khá là nổi danh người mẫu đến quay chụp bìa ngoài. Hắn cũng nhìn. Vóc người là không sai, cũng đầy đủ gợi cảm, nhưng chỉ có để hắn không hài lòng một điểm là, đối phương khuyết thiếu một loại khiến người ta sáng mắt lên cảm giác. Nếu như ngày hôm nay không có nhìn thấy Lăng Tổ Nhi, hắn hay là cũng sẽ không nói cái gì, nhưng Lăng Tổ Nhi xuất hiện lại làm cho hắn thay đổi chủ ý, bởi vì nàng đầy đủ đẹp đẽ. Đương nhiên. Dù sao cũng là tạp chí người lớn, đẹp đẽ cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải mấu chốt nhất. Để Hoắc Văn Tuấn chân chính động lòng, là Lăng Tổ Nhi trên người có một loại vô cùng khí chất đặc biệt. Tuy rằng nàng cũng không phải ba bá loại hình, nhưng vóc người cao gầy cân đối, dung mạo thanh thuần mỹ lệ, lệch lại sinh một đôi mắt phượng, nhìn quanh trong lúc đó làm người chấn động cả hồn phách. Mặt mày lộ ra một luồng vén người quyến rũ cảm giác. Đây là một cái mị đến tận xương tủy nữ nhân. Thanh thuần cùng quyến rũ cùng tồn tại. Kết hợp mà ra là một luồng phiêu giật xuất trần. Đồng thời lại gợi cảm vén người đặc biệt khí chất. Có thể làm cho nam nhân đồng thời sản sinh ý muốn bảo hộ cùng ý muốn sở hữu. Trời sinh khúm núm hay là hình dung chính là nữ nhân như vậy đi. Nếu như có thể dùng nàng để thành tựu phong tình cover girl, không thể nghi ngờ vô cùng thích hợp. Tất nhiên có thể cực kỳ chảo người nhãn cầu, cùng phong tình bổ sung lẫn nhau. Có Lăng Tổ Nhi như vậy châu ngọc ở trước, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên không lọt mắt trước cái kia nữ lang, cho nên mới phải lâm thời nảy lòng tham, hướng về nàng đưa ra mời. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, Lăng Tổ Nhi nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Không nghĩ đến trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng học sinh lại còn là một nhà tạp chí xã ông chủ. Nàng đúng là sao không có làm sao hoài nghi. Chỉ cần đi đến tạp chí xã vừa nhìn liền có thể biết thật giả. Vì lẽ đó chỉ là đem hắn xem là một kẻ có tiền con nhà giàu. Trong lòng không khỏi nhảy một cái. Có tiền có nhan. Đối với nữ nhân sức hấp dẫn không thể nghi ngờ vô cùng to lớn. Ngay sau đó không có cự tuyệt nữa. Cái gì? Ham shop tạp chí, phong tình tạp chí xã. Lăng Tổ Nhi loanh quanh một vòng. Dĩ nhiên có thể xác định Hoắc Văn Tuấn không có nói láo. Vị này tuổi trẻ đẹp trai xác thực là nhà này tạp chí xã ông chủ. Song khi biết mình muốn đập bìa ngoài tạp chí dĩ nhiên là một bản ham shop tạp chí sau. Miệng anh đào nhỏ nhất thời mở lớn, lấy làm kinh hãi, tâm lý không khỏi có chút cản trở. Bởi vì phải kiếm tiền sinh hoạt, thêm vào lại không phải cái gì có tiếng người mẫu. Lăng Tổ Nhi cơ bản việc gì đều không chọn. Đến hoạt liền tiếp, người mẫu con đường cũng là đi gợi cảm phong. Bình thường quay chụp bức ảnh phong cách có không ít cũng khá là nóng bỏng lớn mật. Nhưng đối với này chưa từng nghe thấy ham shop tạp chí. Trong lòng vẫn có chút khó có thể tiếp thu. Sẽ không cần nàng trần truồng chứ. Nàng đây có thể không chịu nhận. Lăng San San cuối cùng cũng coi như bắt được cơ hội. Mặc dù đối với Hoắc Văn Tuấn tạp chí xã ông chủ thân phận đồng dạng giật mình. Nhưng cũng không thể thay đổi nàng đối với Hoắc Văn Tuấn địch ý, lập tức cười lạnh nói. Quả nhiên là tên biến thái ham shop lão. Tỷ tỷ, này bức ảnh chúng ta không đập. Vỗ sau đó còn có thể gặp người sao? Lăng Tổ Nhi vẻ mặt trần trờ. Cảm thấy muội muội nói có đạo lý. Nàng mặc dù là hỗn người mẫu vòng, nhưng cũng coi như giữ mình trong sạch. Trong lòng quả thật có nổi danh giấc mơ, nhưng cũng không muốn dựa vào bàng môn tà đạo gia vị. Đáy lòng đã quyết định từ chối. Hoắc Văn Tuấn xác thực đẹp trai. Nàng cũng xác thực đối với hắn có như vậy chút ý tứ. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa nàng liền đồng ý hy sinh chính mình thân thể cùng danh dự. Có điều Hoắc Văn Tuấn cướp mở miệng trước. Nếu như Lăng tiểu thư đồng ý quay chụp, ta có thể cho ngươi 5 vạn đồng thù lao. Nghe được 5 vạn con số, Lăng Tổ Nhi lần thứ hai lấy làm kinh hãi. Này không phải là một con số nhỏ. Đều bù đắp được nàng nửa năm thu vào. Nhiều như vậy tiền đừng nói xin nàng một cái 18 tuyến tiểu người mẫu. Chính là xin mời một đường đỉnh cấp người mẫu đều được rồi. Đương nhiên người ta có nguyện ý hay không đến đập ham shop tạp chí khác nói. Nhưng đối với Lăng Tổ Nhi mà nói. Nhưng là một cái đủ để làm nàng động lòng con số. Mới vừa muốn nói ra khỏi miệng từ chối lời nói nhất thời bị chắn ở trong miệng. Trong lòng không khỏi thiên nhân giao chiến. 5 vạn đồng A. Đầy đủ các nàng 2 tỷ muội thư thư phục phục sinh hoạt một quãng thời gian. Nói không chắc còn có thể đổi lớn một chút nhà trọ. Lại cho muội muội xin mời cái khá một chút tư giáo lão sư. Nói thật, nàng động lòng, nhưng lại quá không được trong lòng cửa ải kia. Đồng thời đáy lòng còn hơi nghi hoặc một chút. Không nhịn được sản sinh một tia liên tưởng. Tại sao cái này đẹp trai đồng ý vung tiền như rác? Thật liền vì xin nàng chụp ảnh. Hắn sẽ không phải là yêu thích ta chứ? Nghĩ như vậy, Lăng Tổ Nhi có chút mặt đỏ. Nhìn thấy tỷ tỷ một bộ xoắn suýt dáng dấp. Lăng San San cuống lên. Tỷ tỷ, ngươi đừng nha bị lừa a. Cái này ham shop lão chính là muốn lừa ngươi đập hình khỏa thân. Quay đầu hung tợn trừng mắt Hoắc Văn Tuấn. Ham shop lão, ta cảnh cáo ngươi, đừng cho là chúng ta chỉ là hai cái cô gái yếu đuối liền cảm thấy tỷ muội chúng ta hai dễ ức hiếp. Ta cho ngươi biết, cảnh cáo lời còn chưa nói hết. Hoắc Văn Tuấn một cái hờ hững ánh mắt bắn tới. Lăng San San nhất thời giật mình trong lòng. Lời kế tiếp cũng lại không nói ra được. Không biết là không phải là bị bắt nạt tàn nhẫn. Nàng đối với Hoắc Văn Tuấn có loại phát ra từ đáy lòng hoảng sợ. Hoắc Văn Tuấn không tâm tình phản ứng tiểu nha đầu. Vẻ mặt chân thành địa nhìn về phía do dự không quyết định Lăng Tổ Nhi. Hắn sở dĩ đồng ý dùng giá cao xin mời một cái 18 tuyến tiểu người mẫu. Tất nhiên là không bởi vì coi trọng đối phương. Cứ việc Lăng Tổ Nhi xác thực rất đẹp. Nhưng hắn càng coi trọng chính là trên người nàng cái kia cỗ đặc biệt khí chất. Cùng phong tình vô cùng xứng đôi. Thành tựu lần đầu xuất bản. Hắn muốn để phong tình làm hết sức làm được thập toàn thập mỹ. Cho nên mới không tiếc vung tiền như rác. Ngược lại chút tiền này đối với hiện hắn hôm nay tới nói cũng không tính là gì. Nhìn ra Lăng Tổ Nhi lo lắng. Hoắc Văn Tuấn ôn tồn giải thích. Lăng tiểu thư e sợ có chỗ hiểu lầm. chúng ta phong tình cũng không phải cái gì bạc uế tạp chí, mà là lấy chế tạo một bản cao cấp tinh phẩm tạp chí người lớn làm mục tiêu. Cần thiết bìa ngoài cũng không phải cái gì rõ ràng trần truồng bức ảnh. Như vậy ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Ta muốn chính là một loại nửa chặn nửa che mê hoặc cảm giác. Cũng không cần lăng tiểu thư ngươi đột phá điểm mấu chốt. Vì lẽ đó đều có thể lấy yên tâm. Hơn nữa chúng ta sẽ cùng ngươi ký tên hợp quy hợp pháp hợp đồng. Nghe được hắn, Lăng Tổ Nhi không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt một trận biến hóa. Một lát sau rốt cục hạ quyết tâm. Được, ta đáp ứng ngươi. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.